Senju gia tộc quật khởi. Chương 85, Kazuki ra tay. Góc truyện audio.com. Chương 85, Kazuki ra tay. Hayate đem Haido trở về nhà trọ tìm Kazuki. Hai người rất nhanh liền rời khỏi làng. Dựa vào tin tức Haido cung cấp, Hayate cùng Kazuki dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật tản ra, dễ dàng tìm thấy tung tích của Temuji. Hayate một cái ảo thuật liền đem Temuji khống chế. Sau đó mấy người liền bắt đầu tìm đến con thuyền hy vọng. Haido đến làng cây xương rồng đổ sát, cho nên đỗ thuyền cũng cách chỗ này không quá xa. Chỉ cần tìm một lát là thấy. Trên thuyền có một ít nhân viên duy trì hoạt động của thuyền. Có Haido đi cùng, tất cả bọn hắn đều tưởng Hayate đám người là người của Haido, cho nên không dám lỗ mãng. Tham quan một vòng thuyền, Hayate vô cùng hài lòng. Hắn nói với Kazuki, chiếc thuyền này tương lai sẽ cần câu cơm của gia tộc Senju chúng ta. Nó sẽ đưa tới cho gia tộc đại lượng tiền tài. Ngươi cảm giác thế nào? Kazuki cười cười, ta thực chất không hiểu nhiều về thuyền, cũng không yêu thích thuyền. Nhưng chiếc thuyền này ở xoáy quốc cũ của ta cũng đã xem như cỡ lớn. Nếu dùng để đánh bắt cá có một chuyến có thể thu hoạch được rất nhiều. Hayate nghe vậy hài lòng gật đầu. Hắn để Kazuki ở lại nhìn kỹ Haido cùng Temuji. Sau đó lại tìm kiếm xung quanh vùng sa mạc. Tìm ra một đoàn người du mục. Đoàn người du mục này cũng là một nhóm người của quốc gia lưu vong của Temuji. Làng cây xương rồng là nơi hoàng tộc ở lại. Nhưng địa điểm cất giấu kho báu khoáng mạch Go-o lại nằm ở trong tay đoàn trưởng đám người du mục này. Đoàn du mục liên tục di chuyển. Sống nay đây mai đó cực kỳ khó nắm bắt. Như vậy có thể thấy được. Một khi các ngươi bắt được một trong hai người cũng không có cách nào có thể thu thập được hoàn chỉnh thông tin cùng chìa khóa để mở ra kho báu. Hayate cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Bắt được ông lão đoàn trưởng lập tức ném ra một cái ảo thuật của Serenian. Để hắn nôn ra vị trí cất giấu khoáng mạch Go-o. Hắn không thể không cảm thán. Có Serenian quả thật quá tiện lợi. Đáng tiếc hắn không phải người tộc Uchiha. Cho nên cũng không quá hứng thú với con mắt này. Tránh bị nó ảnh hưởng tâm trí. Có được địa điểm cất giấu kho báu. Hayate trở lại trên con tàu hy vọng. Mang theo Temuji cùng Kazuki đi đến mỏ khoáng mạch. Go-o chi thạch không hổ là viên đá thần kỳ vạn năng. Nó có thể khiến cây cối cấp tốc mọc ra. Có thể khiến người bị thương được chữa khỏi. Ở giữa sa mạc khô cằn lại có một thác nước. Một ốc đảo giữa sa mạc. Hayate biết phía dưới ốc đảo cùng thác nước này chính là khoáng mạch Go-o. Nhờ năng lượng thần kỳ của đá Go-o, vùng đất này mới có thể có cây cối mọc tươi tốt. Còn có cả thác nước chảy mát mẻ như vậy. Hắn dẫn Temuji đi xuống. Rất nhanh liền tìm được một lối nhỏ đi vào trong lòng núi. Càng xuống dưới nhiệt độ càng mát mẻ. Bọn hắn cũng gặp được một căn phòng mái tròn. Ở giữa căn phòng còn có thứ giống như tế đàn. Hayate cùng Kazuki lúc này ánh mắt bắt đầu quét qua bốn phía. Hayate cười nói, nhận ra sao? Kazuki gật đầu, không sai, có dấu vết của sự phong ấn. Chúng ta cần một thứ giống như chìa khóa. Hayate chỉ vào hòn đá trong tay Temuji nói ra. Hòn đá này tên là đá Go-o. Nơi này chính là Go-o khoáng mạch. Nó không phải chỉ là một hòn đá bình thường mà là một hòn đá có chức năng như là trái tim của cả khoáng mạch. Cực kỳ chắc chắn, lại là chìa khóa để mở ra phong ấn khoáng mạch, dùng để điều động năng lượng khoáng mạch. Ta nghe nói chỉ có dòng dõi hoàng tộc mới có thể khởi động thứ này. Cho nên mang tên thiếu niên này tới đây. Hắn chính là người mang dòng máu hoàng tộc của quốc gia tiêu vong kia. Kazuki nghe vậy cười nhạt khinh thường nói. Nói nhảm lừa người mà thôi. Thứ bọn hắn dùng chính là phong ấn thuật. Dựa vào thứ này xác nhận huyết thống thì có thể kích hoạt phong ấn thuật một cách dễ dàng. Còn nếu không có huyết thống thì cũng có thể dựa vào kỹ thuật phá giải. Ta cảm giác hoàng tộc của quốc gia kia vốn độc quyền kỹ thuật phong ấn không truyền ra ngoài, cho nên bọn hắn có thể khống chế Go-o khoáng mạch. Trở thành hoàng tộc, có địa vị siêu nhiên. Hoàn toàn không phải là do bọn hắn có huyết mạch đặc thù gì cực kỳ phù hợp với Go-o khoáng mạch nên có thể điều động bọn chúng. Hayate nghe vậy ánh mắt sáng lên. Ngươi có thể phá giải được không? Kazuki gật đầu. Hẳn là có. Tuy có một số ít phong ấn thuật ta nhìn khá lạ lẫm nhưng đa số vẫn là thứ ta hiểu được. Ta cần thời gian để suy tính. Hẳn là khoảng nửa ngày là đủ. Có chìa khóa trong tay, việc này rất đơn giản. Hayate cũng biết phong ấn thuật. Nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ là nằm ở mức độ mới học hiểu sơ mà thôi. Còn Kazuki chính là công chúa của gia tộc Uzumaki. Từ nhỏ đã tiếp xúc với hàng loạt tri thức liên quan tới phong ấn thuật. Tự nhiên bản lĩnh phá giải phong ấn cũng mạnh hơn hắn cả trăm lần. Hayate thở dài. May mắn lần này ra ngoài mang theo ngươi. Nếu không một mình ta ở đây không biết suy tính phá giải mất bao nhiêu thời gian. Kazuki nghe vậy cười nói. Có thể giúp được cho ngươi là ta vui rồi. Có điều ngươi nên chuẩn bị kế hoạch trước đi là vừa. Kế hoạch, ta có thể cảm giác được phong ấn này bên trong có một nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ. Mục đích hôm nay của chúng ta tới đây là gì? Hayate nghĩ một lát liền nói. Đương nhiên là thu khoáng mạch Go-o vào trong túi chúng ta. A, hoàng tộc của Temuji vốn đã tiêu vong. Bọn hắn không có đủ thực lực bảo vệ kho báu. Để một nguồn năng lượng lớn như thế này ở ngoài lỡ bị người xấu như tên Haido lợi dụng thì sao? Hắn có được lực lượng lại muốn khiêu chiến ngũ đại cường quốc. Muốn đánh làng lá của chúng ta thì sao? Lúc đó không phải sẽ có rất nhiều thường dân vô tội phải chết sao? Cho dù không phải là tên Haido thì khoáng mạch này cũng nằm trong địa phận làng cát. Đám người kia chính là gậy quấy phân heo. Nhiều lần tham gia chiến tranh thế giới phá vỡ hiệp ước phản bội làng lá chúng ta. Để cho bọn hắn biết trong địa bàn bọn hắn có tài nguyên như vậy, bọn hắn sẽ lại một lần nữa cháy lên dã tâm. Nhảy nhót đi ra muốn đánh làng lá chúng ta a, cho nên tốt nhất là để cho chúng ta bảo quản. Dùng để phát triển gia tộc Senju, tránh cho người nào đoạt được lại muốn phát động chiến tranh thế giới. Hayate mặt dày nói ra, đạo lý rất đơn giản, các ngươi ai cũng mang tư tâm muốn đoạt khoáng mạch để tư lợi cá nhân. Đáng tiếc bản lĩnh chưa đủ, vậy không bằng để cho gia tộc Senju chúng ta tới a. Mọi việc đều cần phải giảng trước sau, chúng ta là người tìm ra kho báu trước, cũng có đủ tài năng để thu hoạch kho báu, như vậy kho báu là của chúng ta. Chúng ta còn đang muốn phục hưng gia tộc mà không phải cầm khoáng mạch đến để xưng vương xưng bá đây. Lại nói, chìa khóa vốn là ở trong tay của Temuji. Thiếu niên này cũng không biết tác dụng của nó là gì. Đối với hắn mà nói, làng nhỏ của hắn không bị diệt so với kho báu hư vô phiêu miểu giá trị gấp trăm ngàn lần. Hayate nếu không đến làng của hắn sẽ giống như trong nguyên tác bị diệt làng. Cho nên hắn đã cứu được sinh mạng của cả một ngôi làng. Quê hương của Temuji, chỉ có người bị diệt làng diệt tộc mới biết được làng cùng tộc quý giá cỡ nào. Kazuki mỉm cười nói, muốn dọn đi chúng ta cần có bình chứa. Mà lượng năng lượng này cực kỳ khổng lồ. Phong ấn quyền trục không thể nào chịu nổi. Năng lượng của nó đã có thể sánh ngang với vĩ thú rồi. Lúc này trừ khi phong ấn nó vào người một người nào đó trong hai chúng ta. Khiến cho chúng ta đóng vai Jinchuriki gánh nó đi ra khỏi chỗ này. Nếu không thì tốt nhất đừng mở ra phong ấn kẻo làm chuyện ngu xuẩn. Hayate nghe vậy nhíu mày. Kazuki nói cũng không sai. Là hắn chưa nghĩ tới. Quá hào hứng nên vội vàng chạy tới đây kiếm chỗ tốt. Năng lượng khổng lồ như vậy. Làm sao mang đi một cách đơn giản được. Nếu như phong ấn vào trong người Kazuki, Hayate chắc chắn có thể thành công. Bởi vì nàng là người gia tộc Uzumaki. Nhà nàng liền có truyền thống làm Jinchuriki. Thể chất cực mạnh, không cần phải lo. Mà lại khoáng mạch Go-o chứa đựng năng lượng cực kỳ hài hòa. Cũng không phải là loại năng lượng hắc ám như một số vĩ thú. Cho nên làm Jinchuriki của nó sẽ gặp ít nguy hiểm hơn Jinchuriki bình thường. Hayate đem đặc tính của khoáng mạch Go-o nói ra. Trọng điểm nhấn mạnh nó hài hòa cùng không có ý thức. Hayate liền hỏi, Kazuki, ngươi nói nếu xem nó như vĩ thú phong ấn sau đó rút ra thì Jinchuriki của nó sẽ có nguy hiểm tính mạng không? Kazuki suy nghĩ một lát liền nói, ta cảm thấy rất an toàn. Hơn nữa chúng ta còn có một thứ đặc thù, chính là viên đá trong tay Temuji. Nó vốn là chìa khóa, là trái tim của khoáng mạch. Cho nên khi dùng nó làm vật phong ấn thì nguy hiểm hệ số sẽ còn giảm mạnh nữa. Có thể nói đây là một nguồn năng lượng khổng lồ mà lại hiền hòa dễ điều khiển nhất mà ta từng gặp. Hayate nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hẳn lập tức đề nghị. Vậy không bằng hai người chúng ta mỗi người một nửa a, ta thể chất không thể sánh bằng tộc Uzumaki các ngươi. Vậy viên đá kia liền cho ta để ta giảm bớt gánh nặng. Còn lại một nửa liền phong ấn trong người của ngươi. Lấy thể chất của tộc Uzumaki các ngươi cho dù phong ấn cả cái khoáng mạch vào người của ngươi cũng không có vấn đề gì chứ đừng nói đến một nửa cái. Khoáng mạch, Kazuki nghe vậy cười cười. Hayate, không muốn liều một phát sao? Ta cũng không có hứng thú gì với cái khoáng mạch này à. Cho nên nếu như ngươi muốn ta có thể phong ấn toàn bộ nó vào người của ngươi. Quan trọng là ngươi phải chịu nổi mới được. Hayate lập tức lắc đầu. Đừng đừng, ta cũng muốn có nguồn chakra để tăng lượng chakra của ta. Nhưng cũng không muốn làm người tự cao tự đại không hiểu rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Cứ như ta nói làm đi. Kazuki nghe vậy gật đầu. Được, vậy ta bắt đầu suy tính phá giải. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.